Tây Du Nhất Mộng, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, U, Yến Cuồng Đồ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thần sắc có chút nôn nóng, nhất là hai bàn tay to cứ chốc lại trà sát, chốc lại nắm chặt, thể hiện sự sốt ruột của chủ nhân. Hồ Ly ở một bên thấy, thầm buồn cười, ho khan một cái, nói. Cuồng Đồ, sao anh giống như là chồng đang đợi vợ đẻ ngoài phòng hộ sinh vậy? Yến Cuồng Đồ liếc xéo nàng, nói, hiền đệ tốt đang thi đấu, anh lo lắng chút không phải rất bình thường sao? Mà em dâu này, sao cô một chút cũng không nóng vội thế? Đừng gọi tôi là em dâu. Chướng tai, Yến Cuồng Đồ cười hắc hắc, cho dù là trò chơi thì cô chú cũng có quan hệ vợ chồng mà. Thân là đại ca. Anh gọi cô một tiếng em dâu có gì không ổn? Hồ Ly sẵn giọng, không được gọi tôi như thế nữa. Cùng nữ nhân tranh luận khắc nào cùng hồ nói đừng ăn thịt. Rõ ràng rất không thực tế. Yến Cuồng Đồ am hiểu sâu sắc đạo lý này. Vội vàng nói sang chuyện khác. Cô đã đấu với mũi tai to rồi. Vậy cô nói đại nhiệt có cơ hội thắng không? Hồ Ly trầm ngâm một lát. Không biết, Yến Cuồng Đồ kỳ quái hỏi. Sao lại không biết, Hồ Ly cắn cắn môi, tôi xem như hiểu sâu cạn về mỗi tai to, nhưng lại không rõ đại nhiệt giờ tu luyện đến cảnh giới gì. Cho nên không biết ai lợi hại hơn, Yến Cuồng Đồ bật cười, cô chú là vợ chồng, lẽ nào lúc đi ngủ hiền đệ không thủ thì tâm sự gì với cô sao? Yến Cuồng Đồ, Hồ Ly nói như hét, anh nói hưu nói vượn cái gì đấy? Yến Cuồng Đồ sờ sờ đầu, cười nói, xin lỗi, có vẻ như anh hỏi hơi kỹ chuyện riêng của cô chú. Anh còn nói nữa, tôi thật sự sẽ tức giận đấy. Hồ Ly trợn mắt nhìn, cũng không phải là nói đùa, xem nàng thật sự nổi giận. Yến Cuồng Đồ đúng lúc thu miệng lại, cười nói, hiện tại không khí quá khẩn trương, cho nên anh đùa chút thôi mà, đừng có giận hại thận. Hừ, khẩn trương cái gì chứ? Chẳng qua là một trận đấu thôi mà. Mỗi tuyển thủ có đến 30 trận tranh tài. Nếu trận nào cũng lo lắng hồi hộp thì có vỡ tim mà chết sao? Yến Cuồng Đồ không đồng ý cái nhìn của nàng. Biện luận nói, nhưng trận này bất đồng. Trước hết chưa nói người thi đấu là hiền đệ. Chỉ riêng cấp bậc của trận này cũng đủ xem như có trọng lượng nhất trong toàn bộ vòng chung kết của server chúng ta rồi. Bên kia Cư Bắc chen lời đến, tôi đồng ý với Cuồng Đồ, cho dù cuối cùng quán quân server chúng ta không phải đại nhiệt hoặc mỗi tai to thì tôi vẫn cho rằng trận đấu này là trận chung kết sớm. Hồ Ly cười lạnh nói, cũng chưa chắc, nếu như đại nhiệt cũng giống bọn tôi, bị miểu sát thì sao? Trận đấu nghiêng về một bên thì có gì đáng xem? Ạc ạc, em dâu à, sao em lại đi chê chồng mình thế nhỉ? Yến Cuồng Đồ bất bình thay cho đại nhiệt đây không phải là sao? Nào có lão bà nào lại đi kể xấu về chồng, cho dù là trong trò chơi cũng không được. Hồ Ly bị hắn quở trách, hờn giận nhưng cũng không thể phát tác. Kỳ thật, nếu theo bình thường nàng đã sớm hờ hững không thèm tranh luận. Chỉ là không biết tại sao, hôm nay nàng đặc biệt giận đại nhiệt. Hận không thể lột sạch hắn ra mà khám phá hết bí ẩn của tên lưu manh biến thái thích hút mở đó. Yến Cuồng Đồ, anh bớt nói nhảm đi. Còn chọc giận tôi nữa tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Hồ Ly nắm chặt bàn tay trắng như phấn. Thêm một lời không hợp hẳn sẽ khiêu chiến. Yến Cuồng Đồ ngạo nghễ nói. Anh đây chưa bao giờ cần người khác khách khí. Nếu không phải hiền đệ nói với anh đây rằng cô từng vô tư giúp hắn lúc cướp quả nhân sâm thì cô nghĩ rằng anh đây cần khách khí với cô sao? Hồ Ly cũng phát hỏa, nói, một khi đã như vậy thì chúng ta chiến đi, xem ai khách khí với ai. Yến Cuồng Đồ nhảy dựng lên, chính hợp ý tôi, hắn vừa muốn khởi động hình thức khiêu chiến, chợt nhớ tới một chuyện, chậm đã, tôi muốn đợi hiền đệ đi ra. Sau đó sẽ tính toán với cô. Hồ Ly nói, chờ hắn làm gì, hắn đánh của hắn, chúng ta đánh của chúng ta. Tất cả không liên quan. Yến Cuồng Đồ khoanh hai tay trước ngực. Cô không tiếp thu chồng nhưng tôi lại nhận hiền đệ này. trước khi hắn thi đấu phân ra thắng bại thì tôi không có tâm tư động thủ với bất luận kẻ nào cả. Hồ ly mới vừa bị muỗi tai to nóc, ao, trong lòng đang tích tụ lửa giận. Vừa muốn cùng Yến Cuồng Đồ đánh một trận xả bớt thì Yến Cuồng Đồ lại nói phải đợi đại nhiệt trở lại. Điều này làm cho nàng có chút không kiên nhẫn. Nói, kể cũng lạ, bọn họ thi đấu khá lâu rồi. Tại sao lại chưa có động tĩnh gì? Cư Bắc phụ họa nói. Đúng vậy, sắp được 10 phút rồi. Yến Cuồng Đồ cười ha ha. Đánh 10 phút còn chưa phân thắng bại. Tức là trình độ thi đấu rất kịch liệt. Cũng tức là bọn họ ngang tay. Và đại nhiệt có cơ hội chiến thắng. Hồ ly chớp chớp con mắt. Hình như rất có khả năng này. Chẳng qua đại nhiệt dùng cách nào để đối phó với song ngũ hành sát thương của mỗi tai to nhỉ. Ha ha, Yến Cuồng Đồ tâm tình đại khoái. Tây Du Nhất Mộng là game online mô phỏng thế giới thực. Tồn tại đủ loại tương sinh tương khắc, không có gì là thiên hạ vô địch. Kiêm chức song sát thương ngũ hành tuy rằng lợi hại, nhưng nhất định cũng có phương pháp phá giải. Cư Bắc thở dài, không sai, trình độ hiểu biết của chúng ta với trò chơi này vẫn đang ở mức ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Còn rất nhiều thứ chưa biết. Hồ ly lẩm bẩm nói, kỳ thật xác suất gây ra sát thương song ngũ hành cũng không lớn. Hơn nữa còn cần thời gian chuẩn bị cùng nắm bắt thời cơ. Đây là nhược điểm lớn nhất của mỗi tai to. Yến Cuồng Đồ khinh thường nhìn liếc sang. Chấm, cô thông thái nhỉ, sao ban nãy không nói? Hồ ly cười khổ nói. Không phải tôi đã nói rồi sao? Hắn có muốn nghe đâu? Nhắc tới lại thấy khó chịu. Hắn làm như cái gì cũng biết, lúc nào cũng một bộ cao cao tại thượng. Yến Cuồng Đồ cười nói. Anh hiểu rồi, hóa ra cô đang giận hắn có chủ nghĩa đại nam nhân hả? Chuyện đó có gì đâu, làm đàn ông phải cứng rắn một chút, thích thì nhích, cứ lề mề còn ra thể thống gì. Hồ ly vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt đáp lại. Nghĩ thầm gã này cũng là quái nhân a, cùng đại nhiệt tạo thành một đôi cuồng nhiệt song tiện. Một miệng thối một tâm gian, một tiếng két vang lên, thiên hạ nhất thủ đổi qua một thân trang bị mới cũng bước ra khỏi phòng. Hiển nhiên hắn cũng một mực chú ý trận đấu của đại nhiệt. Qua hồi lâu còn không thấy hệ thống thông báo, nhất thời cảm giác có hy vọng, lập tức chạy đến tham dự thảo luận. Phải biết rằng, thiên hạ hội cùng cuồng nhiệt trại kết minh, thiên hạ nhất thủ chính là cảm giác đại nhiệt có thực lực cướp lấy tín vật trọng yếu để xây dựng bang phái. Long chi giác, vì vật này, thiên hạ nhất thủ đánh cuộc một lần, lựa chọn cùng đại nhiệt kết minh, đến lúc đó nếu như đại nhiệt thực sự lấy được long chi giác. Vậy thiên hạ hội cũng có hy vọng kiến lập giáo phái, đây chính là sách lược nuôi gà đẻ trứng. Muốn lấy được long chi giác cần điều kiện tiên quyết là giành được quán quân server. Mà muốn đoạt chức quán quân này đương nhiên là thắng hết các trận trong vòng chung kết. Như vậy mới có thể thu được thành tích chắc ăn nhất. Mỗi tài to hoành không xuất thế. Lại học xong kiêm chức sát thương xong ngũ hành. Sau khi lên lôi đài biết được điều này. Thiên hạ nhất thủ muốn sụp đổ hy vọng rồi chính hắn chẳng những phải bại. Mà đại nhiệt chỉ sợ cũng khó tránh một kiếp. Sau khi thua cuộc, thiên hạ nhất thủ lập tức PM riêng nói tất cả tình huống về mỗi tai to cho đại nhiệt. Đây là nguyên nhân đại nhiệt biết mỗi tai to kiêm chức. Chẳng qua hắn cũng không nói ra. Đám hồ ly không biết còn tưởng hắn sớm hiểu rõ từ bao giờ. Ngay cả như thế, thiên hạ nhất thủ cũng không ôm thái độ lạc quan. Nhận định 80, đại nhiệt sẽ bại, nhưng sự tình lại phát triển ra xa dự liệu của hắn. Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua mà thi đấu vẫn còn chưa phân thắng bại. Điều này muốn nói lên đại nhiệt có năng lực rằng có cùng mỗi tai to. Cũng có hy vọng chiến thắng. Một khi đánh bại mỗi tai to, như vậy chỉ cần không phát sinh tình huống đặc biệt thì đại nhiệt gần như đã nắm chắc giành ngôi vị quán quân của server Đông Thắng Thần Châu. Căn cứ thông tin tình báo, người chơi có thể sánh cùng mỗi tai to còn chưa xuất hiện. Đại nhiệt, hy vọng tranh đoạt long chi giác toàn bộ nhờ vào cậu. Thiên hạ nhất thủ âm thầm cầu khẩn, Yến Cuồng Đồ càng tin tưởng đại nhiệt 10 phần, cười ha ha nói, em dâu, nếu hiền đệ thắng trận này, anh không cùng cô so đo nữa. Hồ Ly giận dữ nói. Đừng kiếm cớ, sợ thua thì có, lời tuy như thế, nhưng nàng cũng không còn giận nữa. Nội tâm mơ hồ hy vọng chư bát giới chết tiệt kia có thể thắng lợi. Đúng lúc này, hệ thống vang lên thông báo. Ban tổ chức giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất tại Tây Du Nhất Mộng xin thông báo. Trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ Muay Thai to đến từ thành Ngạo Lai và tuyển thủ Đại Nhiệt đến từ thành Trường An đã chấm dứt. Tuyển thủ Đại Nhiệt giành được thắng lợi, đạt được 3 điểm, ô không ô, cách chương.